Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Phá Khôi Lỗi Trận. Thu hoạch được tới, cửu cửu quy chân, chỉ còn xuống nhất khẩu thần tuyền bạo phát vô lượng thần quang. Toàn thân như tử kim lưu ly, dâng lên quang mang đều hoàn toàn là từ bí văn cấu trúc mà thành. Thần kỳ đến mức tận cùng. Ha ha ha, ta có đan tâm một viên, lâu bị bụi lao quan khóa. Nhất hướng bụi bậm tán đi, chiếu phá vạn đóa sơn hà. Sảng khoái, thống khoái, chân vũ tông chủ, xem ta toái ngươi một trưởng này. Vương Đông hai mắt bên trong tóe phát trăm ngàn dặm thần quang. Hắn một cước dẫm nát đại địa, bay lên trời, khởi xướng tuyệt địa phản kích. Cái kia nhất khẩu thần tuyền hầu như hóa thành nhất nóng rực kiếm quang. Theo hắn ngút trời mà đi. Phốc phốc, cái kia che bát phương bàn tay to bị xuyên thủng. Kiếm quang phun ra, cấu trúc một thanh lớn hơn kiếm. Tựa hồ muốn liền thiên địa đều cho một bắt đầu đâm. Trực tiếp đâm vào cái kia vị tông chủ cầm hài trong. Vô ý mạo phạm tiền bối, nhưng vẫn là cho ta nứt ra. Vương Đông tay cầm trường kiếm mà huy động, thanh kiếm này lấy Phật Pháp, đạo uẩn hóa thành thân kiếm, lôi đình hóa thành kiếm phong, thần long hóa thành vũng, nhật nguyệt đúc nóng kiếm ý, nhiệt huyết câu kiếm hồn, thần tuyền cấu trúc chuôi kiếm. Trong một sát na, đâm, gọt, chém, vỡ, áp, đâm, vát, phách, điểm. Mây trời trụ cột chiêu thức bị Vương Đông cho thi triển một cái lần. Ở nửa khoảng không bên trong lưu hạ đơn giản lại kinh tâm động phách vết kiếm. Cùng với ánh sáng cửu châu kiếm quang, kiếm khí hòa thuận vui vẻ như sấm hòa. Kiếm quang trăm chớp động thiên đường. Cái kia linh lực bàn tay to vỡ vụn, trung ương bột mịn bên trong một đạo nhân ảnh lao tới. Hắn mang theo cuồn cuộn thiên địa đại thế mà đến, sắc bén không thể đỡ, vô kiên bất tồi, trong lúc giơ tay nhấc chân liền nát bấy thiên địa. Hảo tiểu tử, đây là muốn khi sư diệt tổ a. Quang đoàn bên ngoài thư tiên mặt sắc đại biến, chợt đưa tay, hướng bên trong vớt quá khứ, mở cho ta lái một chút. Vương Đông giống như phong ma, đây là người điên vì võ. Hai tay hắn cầm kiếm mà chém, dường như lão nông cày ruộng, linh dương góc đỉnh, ngốc, đơn giản, lại không có dấu vết mà tìm kiếm, lại ẩn chứa phản phác quy chân ý nhị. Đạo quỹ rực rỡ, kiếm quang qua chi chỗ tất cả sụp đổ, tuyết trắng tan rã, viên kia đầu to lớn bị cắt từ giữa mở, kiếm quang không ngừng, Vương Đông động ở chuôi kiếm bên trên hạ rồi. Đảo mắt liền cắt đạo bụng dưới nơi. Không gian xương khói bên trong phong vân cuốn ngược. Năm cái chống đỡ cột chống trời một dạng chỉ đưa tới. Ngang ngược bắt lại Vương Đông. Không nói lời nào biến hướng xa chỗ kéo đi. Đủ, thằng nhóc con, nhanh lên dừng tay. Hào quang lóe lên, Vương Đông lần nữa xuất hiện ở tàng kinh các đệ thất trọng. Có chút bất mãn nhìn trước mặt thở phì phò lão nhân. Thư tiên, ngươi muốn làm gì? Ở niềm vui tràn trề thời gian bị cắt đứt, Vương Đông nhưng là rất khó chịu. Làm cái gì? Ngươi cứ nói đi. Tiểu tử ngươi lá gan cũng quá lớn, cũng dám khi sư diệt tổ. Ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Thư tiên dựng râu trừng mắt. Chứng kiến Vương Đông ác nhân cáo trạng trước hầu như phát điên. Cổ hủ, Vương Đông trợn mắt, nghĩa chính từ nghiêm nói ra. Đó bất quá là một dấu ấn mà thôi. Lại không phải chân chính chân vũ tông chủ. Như vậy sùng bái làm cái gì? Lại nói, ta lại không thừa nhận là chân vũ tông người. Càng không phải là chân vũ tông tông chủ quan môn đệ tử. Lấn cái gì sư diệt cái gì tổ? Ngươi, thư tiên chán nản, chẳng qua cuối cùng vẫn là nhụt chí, trực tiếp ủ rũ xuống phía dưới, có thương cảm cùng thẫn thờ. Ngươi nói đúng a, Chân Vũ Tông đều đã diệt vong vài chục vạn năm, còn nói cái gì tông môn sư trưởng a? Vì sao đột nhiên thương cảm như vậy? Vương Đông bất đắc dĩ thở dài, nhấc đầu chân thành nói, "Toán, Chân Vũ Tông tuy là tiêu tan thành mây khói, nhưng Chân Vũ Tông ý chí còn không có tán, như trước bị hậu nhân sở kế thừa lấy, sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi, bảo hộ nhỏ yếu, khu trừ tàn bạo, tìm kiếm hài hòa bộ dạng chỗ, truy cầu thiên hạ nhất thống, thiên hạ hài hòa, sinh dân an cư lạc nghiệp. Hơn nữa Chân Vũ Tông di tích bày ra, đang ở làm dịu ngưỡng mộ tiền nhân quang mang thế hệ trẻ tuổi, cho bọn họ ủng hộ và chỉ dẫn, giống như là ở tiểu niết bàn quyết bên trong đề ra. Ở cũ thời đại phế tích lên, khai ra tân thời đại đóa hoa." Thư Tiên sâu đậm xem Vương Đông liếc mắt, nhưng ngửa ra sau thiên thở dài. "Ngươi người trẻ tuổi này a, thực sự là nhìn không thấu. Thiên tư tuyệt thế, ngộ tính nghịch thiên, tâm tính lại nổi tiếng. Có thể ngươi mới là cả thế giới ngày mai." "Toán, dù sao ta người không ra người, quỷ không ra quỷ, quản nhiều như vậy làm cái gì? Vẫn là đàng hoàng làm ta sự tình, xem quản tốt cái này tàng kinh các đi. Hãy còn cái kia ô quy, ngươi cái này điều quy, đem vậy có vẽ thư cho ta theo trong vỏ móc ra." Khí linh, cửu phẩm đỉnh phong linh khí khí linh. Vương Đông sớm đã xem thấu Thư Tiên tướng mạo sẵn có. Chính là khí linh, linh khí sở dĩ gọi linh khí cũng là bởi vì có linh tính. Mà tới trình độ nhất định, cái này chủng linh tính hội hiển hóa ra đặc biệt hình thái. Chính là khí linh, cái này trọng yếu như vậy, tàng kinh các căn bản là một cái to lớn linh khí. Ở cửu phẩm tối cao chỗ, cho nên dựng dụng ra tới khí linh mới hội mạnh như vậy. Hơn nữa cẩn thận tỉ mỉ thi hành chủ nhân mệnh lệnh. Tầng thứ bảy gì đó Vương Đông đều xem một cái lần. Nhàn rỗi buồn chán liền trước một bước đi ra ngoài, đi đem nơi đây vật nhìn viết xuống, cho Sở Nhạc Nhi, Phong Ngưng Vũ, Từ Khục Thự bọn họ tìm hiểu, tu tập. Cô Tô Thanh vẫn còn ở giống như đói xem những thứ kia bản chép tay. Đan phương, đan phổ, theo trung hấp thu dinh dưỡng, nàng tiến bộ tương đương lớn, thực lực trên còn nhìn không ra đến. Thế nhưng cả người khí chất, theo giếng nước yên tĩnh, hóa thành thâm thúy đại dương mênh mông. Thời gian trôi qua hồi lâu, chủ phong ở trên đánh cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Chủng liên. Thần hải tồn tại nhóm điên cuồng công kích, cửu đại khôi lỗi đã tan vỡ ngũ tôn, chỉ còn hạ bốn tôn vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chẳng qua cũng là vết thương thật mệt mỏi, rát băng, dây cung run rẩy tiếng như sợ lôi phích lịch, có kim giáp phá toái khôi lỗi giáp sĩ xuất thủ, mười trượng kim sắc tên cắt hư không, lưu hạ chân không khe hở, cung tiễn quá nhanh. Phá khoảng không vạn trượng mới có liên miên một đường tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Phốc phốc phốc, đây là thiêu đốt bổn nguyên nhất chiêu. Hơn 10 vị thần hải tu sĩ đều bị xuyên thủng. Thiên truy bách luyện thân thể liền cùng bùn nặn giống nhau yếu đuối bất kham. Trực tiếp bị xuyên thủng, bị chấn nát, hóa thành từng phiến huyết vụ. Phá, một viên đại ấn từ trên trời giáng xuống. Thừa dịp kim giáp khôi lỗi xuất thủ không đáng đem bên ngoài trực tiếp đập bẹp. Ngay sau đó một con thuyền rồng đụng tới. Phanh, rách dưới khôi lỗi bay ngang. Bị đụng như rồi. Leng keng, hai cây trường thương ở nửa khoảng không bên trong điên cuồng va chạm. Cắn giết, một cây như ngân long nổi trên mặt nước. Một cây như cầu vồng uống giản. Va chạm thật sự là kinh tâm động phách. Mỗi một lần huy kích đều sẽ dẫn phát biển gầm một dạng sóng to. Đó là anh hùng vương ở xuất thủ. Hắn nhân mã hợp nhất chém giết khôi lỗi. Mấy chục chiêu về sau hai cây trường thương rốt cục tiếp xúc đụng nhau. Mũi nhọn đấu với đao sắc. Không có ai đi lui bước. Ngân long câu hí. Khôi Lỗi trường thương theo sắc bén nhất cứng rắn thương nhọn bộ vị bị nứt ra. Một đường hướng xuống, thanh trường thương kia bị xuyên thủng cây mảnh nhỏ. Ngay sau đó cái kia Khôi Lỗi bị ngay ngực xuyên thủng. Đóng vào trên đất, loảng xoảng, nhất khẩu bảo tháp ở hư không bên trong lay động, cùng uống say như tửu quỷ lảo đảo. Đó là bị trăm nghìn người đánh, hỏa tinh loạn chiến, gồ ghề quang mang ảm đạm, cuối cùng nổ tung, cái kia thi triển bảo tháp Khôi Lỗi theo hai tay bắt đầu. Hướng nội hạch nứt ra, cuối cùng nhất tôn Khôi Lỗi càng là một cây chẳng chống vững nhà. Rất nhanh cũng bị chấn vỡ tại trên đất, tiếng hoan hô như đại dương mênh mông biển rộng một dạng sôi trào. Đảo mắt vô số cao thủ hướng chủ phong phải đi, nơi đó thứ tốt nhiều lắm, linh dược, linh khí, điển tịch, phù lục chờ, cũng có thể làm cho người điên cuồng. Đặc biệt liếc nhìn lại liền có thể thấy rõ ràng cái kia từng phiến vườm ươm. Bên trong cũng đều là linh dược, cách thật xa liền có thể chứng kiến ngũ nhan sáu sắc hóa thành thực chất dược lực, làm cho người thèm chảy nước miếng. Tâm lý miêu bắt giống nhau ngứa, những cao thủ đều tiến lên, những thứ kia chủng liên cao thủ tự nhiên ưu thế nhất lớn. Bọn họ căn bản không cần tự mình đến, từng bụi liên hoa bay ra ngoài, nhẹ nhàng cà một cái, mảng lớn lão dược đã bị trực tiếp cướp đoạt hết sạch. Thần hải những cao thủ trong ngày thường uy phong bát diện nhìn như thần thông quảng đại, không gì làm không được. Nhưng đến bây giờ bọn họ liền cùng ngốc, yếu đuối tiểu hài tử giống nhau, chỉ có thể đi theo đại lão phía sau quát ăn canh. Còn ăn thịt là không có đùa giỡn, chủ phong phía trên một mảnh hỗn độn, bốn chỗ đều là chiến đấu qua vết tích, vết đao lỗ kiếm, hỏa diễm cháy, nguyên bản rất nhiều trận pháp, cấm chế đều bị phá hư rơi, có thể để người ta không trở ngại chút nào xuyên qua. Tiết kiệm rất nhiều công phu, còn có không thiếu thi hài nằm dạp trên mặt đất, chủng liên cấp bậc đều chỉ thừa lại hạ phong hóa đến mức tận cùng thi hài. Coi như là kim đan cấp bậc đều trôi qua một thân năng lượng, hầu như biến thành hóa thạch, ngạnh bang bang, càng đi trên thu hoạch lại càng lớn, thậm chí có cửu phẩm linh khí toái phiến, linh lực vẫn chưa có hoàn toàn trôi qua. Đối với rất nhiều cao thủ mà nói vẫn là hiếm có luyện khí chân tài. Ngắn ngủi mấy giờ mà thôi, chủ phong hạ bộ đến trung bộ tốt đồ đạc đã bị toàn bộ quét sạch một cái sạch sẽ. Dù sao nhân số nhiều lắm, đầy đủ mấy trăm ngàn cao thủ con kiến giống nhau ở phía trên càn quét nhất lại nhất lần. Thu hoạch tương đối khá, bốn chữ liền có thể hình dung tất cả mọi người tâm tình cùng đoạt được. Đương nhiên, bồn mãn bát mãn vẫn là những thứ kia chủng liên tồn tại. Từng cái khuôn mặt trên đều vui nở hoa, đó là viễn siêu bọn họ dự tính tốt chỗ. Thế cho nên vui giận không được hiện ra sắc chính hắn nhóm đều tươi cười rạng rỡ. Xác thực không áp chế được vui sướng trong lòng. Lại hướng trên chính là Kim Đỉnh, đó là Chân Vũ Tông nguyên bản thánh địa, Chân Vũ Tông tông chủ chỗ ở. Đó là một mảnh kim bích huy hoàng kiến trúc, ở ánh mặt trời bên dưới lóe lên tôn quý ánh sáng màu. Nguyên bản Kim Đỉnh có người nói thần quang có thể soi sáng phương viên nghìn vạn dặm. Coi như là đêm tối đến cũng có thể khiến người ta cảm thấy quang minh cùng ấm áp. Chính là khảm nạm ở hắc ám cả vùng đất Minh Châu. Hết thảy sinh hoạt tại Chân Vũ Tông trong phạm vi mọi người. Vô luận khó khăn dường nào cùng hàn lãnh, chỉ cần thấy được cái kia Kim Đỉnh ánh sáng, liền có thể cảm nhận được ấm áp, dùng sống tiếp dũng khí. Đây là tràn ngập truyền kỳ địa phương, nhưng hôm nay đã rách rách dưới dưới, toàn thân đều là lớn nhỏ hố cùng với lõm xuống, hơi thở của thời gian đập vào mặt, tiêu tác, thê lương, lạnh dung, không nói hết sầu não thổn thức. Thời gian như nước, tuế nguyệt như bài hát, cái kia lâu đời đều theo phong mất đi, liền khắc sâu tại thạch bi ở trên ấn ký đều bị lau sạch. chỉ có nhật nguyệt tinh thần như thường, vô tình bao quát mảnh thiên địa này. Tình nhiều không được thọ a, vẫn là thờ ơ lạnh nhạt cái này hết thảy tốt. Anh hùng vương ở thổn thức than thở, nhưng trong ánh mắt của hắn lại có giọt nước mắt. Tâm niệm vừa động, ngân long câu phát sinh bi thương thanh âm, mang theo anh hùng vương hướng kim đỉnh đi. Cuồng oanh lạm tạc lần thứ hai bắt đầu, mọi người thoải mái dồn hết đủ sức để làm xuất thủ. Mỗi bên loại thần thông bảo thuật, diệu pháp vũ kỹ toàn bộ bộc phát ra, đi oanh kích kim đỉnh cái kia thật dày kim quang, muốn đem cái này đã hư hại vật kiến trúc triệt để nổ nát. Thiên cương thái tử, người không cố gắng ở tàng kinh các trung đọc người sách thánh hiền, chạy đến nơi này làm cái gì? Phía bên phải ngọn núi phía dưới, một đám cao thủ trẻ tuổi tụ tập ở chỗ này, đều là các lộ tuổi trẻ tuấn kiệt. Có người lấy tử y thanh niên mở miệng, đây là tử bộc động thiên đạo tử, thanh âm khắc nghiệt, ánh mắt âm hàn. Vương Đông, nơi đây không phải địa phương ngươi có thể tới, nơi đây chỉ có cường giả tài năng đạp chân, ngươi không được. Lại có người mở miệng, đây là Ngũ Long Tông nguyên đạo tử, bây giờ đã bị Vương Nghiêu giành lấy, thật to gan, cũng dám vũ nhục thái tử điện hạ. Các ngươi sống không được, muốn giết đâu? Không đúng, muốn tru diệt cửu tộc. Vương Đông phe nhân mã tức thì không vui, đánh võ mồm, một trận đại chiến đang ở trước mắt, từng cái con mắt đều đỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?